杯中的爱跟烧醉，盲目那夜的冲刺盼，没你闹得共 em hẹn thì mà giờ đây em đã xa thật xa。người về trong nắng đẹp xinh muôn màu, từng ngàn muôn hoa cùng khoe sắc thắm. Và lòng anh biết mình đã yêu người bên người cho đến muôn đời sau. Một khúc hát anh đã viết tặng người, làm một tiểu thuyết cho tình yêu đôi ta. Đẹp từ muôn ánh dương vì sao dạng ngời, viết lên thành muôn khúc ca lời thơ mãi sau. Tìm nơi đâu để phải mau còn yêu nhau.Sao nước mắt tràn người ra đi, tình phân ly mà sao không còn thêm vấn vương từ xưa. Một khúc hát anh đã viết tặng người, làm một tiểu thuyết cho tình yêu đôi ta.